Hồng Anh ký, chương 503, so với khinh công A Phi gặp nạn. Góc truyện audio.com, A Phi kinh ngạc cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Từ lần trước hắn từ Hùng Hán Tử trong tay đổi được cửu âm bạch cốt chảo sau khi, hắn liền biết Hùng Hán Tử người này không đơn giản. A Phi nhớ rõ, ngoại trừ cửu âm bạch cốt chảo, trong tay hắn chỉ ít còn có một quyển tuyệt học hóa cốt miên trường bí tịch, một quyển nội công phụ trợ siêu, này đều là vô cùng thực dụng võ công. Nếu là truyền lưu đến trên thị trường, tuyệt đối sẽ làm cho nhân cướp phá đầu. Đừng quên, A Phi trong tay càn khôn phiến, chủ nhân chân chính cũng đúng hắn, dựa theo ước định A Phi nhất định phải đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi đưa cái này cây quạt giao cho người ta. Đến lúc đó, dựa vào Hùng Hán Tử hiện nay biểu hiện ra khinh công, hơn nữa càn khôn phiến này vũ khí. Cực phẩm đối với công phu ám khí bổ trợ cái này Hùng Hán Tử võ công tuyệt đối là không thể coi thường, lúc đó hắn nói muốn trở thành game đệ nhất ám khí danh gia xem ra cũng không phải hư nói. A Phi có lòng muốn hỏi một chút này Hùng Hán Tử khinh công, nhưng hiện tại thật là không phải lúc, chỉ có thể là cúi đầu tiếp tục truy đuổi gắt gao. Cũng chính là mấy hơi thở sau khi, mọi người đã từng người chạy đi mấy dặm đường, toàn bộ lưu vong và truy đuổi đích đội ngũ chia làm một số trận doanh. Phong Chi Tiêu Tiêu tiếp tục như cái thỏ như nhau ở mặt trước vui chơi, số khổ A Phi cắn chặt lấy hắn không buông lỏng chút nào, Hùng Hán Tử cũng kìm nén một hơi không bị kéo xuống, ba người này chính là tạo thành trận thứ nhất doanh, còn những người khác nhưng là từ từ bị bỏ lại khoảng cách. Mặt sau nhất đích Thu Phong Vũ cùng Tà Dương, thẳng thắn thở dài, bất đắc dĩ từ bỏ truy đuổi. Bọn họ biết lấy khinh công của chính mình hẳn là vô vọng truy đuổi, chỉ có thể hy vọng những người khác. Chỉ là A Phi càng đuổi càng là bất an, hắn mở ra 10 phần nội lực đã chống đỡ một phút, tuy rằng không có bị kéo xuống thế nhưng cũng không có sốc cự ly ngắn, cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu tốc độ không chút nào thấy giảm bớt, xem ra cũng không có khí lực suy giảm dấu hiệu. Còn mặt sau Hùng Hán Tử tuy rằng không có bị kéo xuống quá xa, nhưng xem sắc mặt hẳn là cũng đúng tận lực. Muốn tiến thêm một bước nhưng có chút khó, xem ra ngày hôm nay bắt được cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu tỷ lệ là sẽ không cao. A Phi trong lòng thầm than một cái. Cương cục liền như thế kéo dài một hồi, Phong Chi Tiêu Tiêu cùng A Phi một đuổi một chạy. Nhưng là đã ra rồi Tương Dương Thành, Hùng Hán Tử đã có. Chút lực có chưa đãi, từ từ bị kéo dài khoảng cách, lúc này Tương Dương ngoài thành một mảnh trống trải tầm nhìn là tốt hơn rất nhiều thế nhưng A Phi trong lòng lại càng ngày càng sốt ruột. Tại một lúc nữa chính mình nhưng là không chống đỡ nổi. Hắn một mặt lo lắng, một mặt cho mình nhét vào một viên nội lực dược. Hệ thống nội lực dược chỉ có thể là chậm chậm khôi phục nội lực còn kém rất xa sử dụng võ công tiêu hao tốc độ, cái này cũng là vì phòng ngừa hạp dược bộ tộc player xuất hiện. Liền tại uống thuốc đồng sự, A Phi đột nhiên phát hiện phía trước Phong Chi Tiêu Tiêu thân thể lung lay loáng một cái. Không biết tại sao tốc độ dĩ nhiên có chút suy giảm. A Phi e sợ cho là chính mình ảo giác, mau mau lau miệng lại nhìn chằm chằm nhìn qua, quả nhiên thấy cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu tốc độ so với trước nhanh như chớp chạng. Thái chậm một phần, hắn vừa mừng vừa sợ, nắm chặt Hồng Anh dưới chân phát lực rốt cục bắt đầu rút ngắn khoảng cách của hai người. Lấy A Phi phán đoán, cái này Phong Chi Tiêu Tiêu hẳn là nội lực không đủ, khinh công của hắn lợi hại là lợi hại, bất quá nội công hẳn là sẽ không có như vậy mạnh. Chỉ cần kiên trì nữa cái 1-2 phút A Phi rất có hy vọng đuổi theo hắn, điều này làm cho A Phi mừng rỡ. Bất quá cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này. Hắn bôn quá một dòng sông nhỏ sau khi, đột nhiên một cái chuyển ngoặt dĩ nhiên bay vào bên cạnh một cái rừng cây mặt trong. A Phi không gặp thân ảnh của đối phương, một trái tim lần thứ hai huyền lên. Mấy hơi thở sau hắn tiếp theo nhảy vào rừng cây, sốt ruột nhìn lướt qua, vạn hạnh là nhìn thấy chính đang rừng cây một bên tiếp tục lao nhanh Phong Chi Tiêu Tiêu. Đại hỉ bên dưới, hắn lớn tiếng quát có bản lĩnh đừng chạy, cả người như là mũi tên vọt tới. Cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu hiển nhiên không có đang toàn lực vận chuyển khinh công, tình huống còn có thể mở miệng nói chuyện bản lĩnh, hắn không để ý tới A Phi cái kia phí lời, dưới chân cực kỳ tả uốn một cái hữu uốn một cái, ý đồ lợi dụng rừng cây địa hình đến bỏ qua A Phi. Khinh công của hắn thật là bất phàm, nhìn như muốn đụng vào đại thụ, dưới chân khinh công đụng vào liền theo đại thụ nhảy ra đến. A Phi thậm chí nhìn thấy hắn có thể theo một cái trường thảo trượt. Quả thực là một chút đều không bị cái kia địa hình quấy dày. Mẹ chứng, hàng này đến cùng là cái gì khinh công? Lăng ba vi bộ sao? A Phi mắng một câu cũng đúng ra sức ở trong rừng cây qua lại. Nếu như là người bên ngoài, hay là đã là bị Phong Chi Tiêu Tiêu? Cho bỏ qua rồi, thế nhưng A Phi khinh công là thần hành bách biến, ngoại trừ thích hợp bôn tập ở ngoài, càng thích hợp tại khe hở giữa đám người trong lúc đó qua lại. Năm đó Vi Tiểu Bảo dựa vào này khinh công trang không biết bao nhiêu bức, này không phải là chỉ là hư danh. Mấy lần chuyển ngoặt A Phi không những không có bị quăng dưới, ngược lại là lợi dụng khinh công ưu thế rút ngắn khoảng cách hai người cũng bất quá là 20-30 mét khoảng cách. Phong Chi Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình. Thân thể uốn một cái, đột nhiên vẫy tay, một cái sáng loáng phi tiêu chính là hướng về A Phi phóng đi. A Phi lạnh rên một tiếng, sự công kích này đối với hắn mà nói quả thực là trò trẻ con. Hắn thậm chí không cần che phong chắn vũ hay dùng trường thương cho đánh bay, sau đó dưới chân tại một cây khô trên liền điểm hai. Lần, lợi dụng co giãn lại thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Trong tay hắn cũng không nhàn rỗi, tay trái từ bao vây chung lấy ra trường thương một cây, trong miệng thái. Địa một cái trường thương tuột tay mà ra thẳng đến cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu mà đi. Chính là đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, để ngươi cũng thường thường ám khí tư vị. Mà mặc kệ trường thương này có tính hay không ám khí, nói chung Phong Chi Tiêu Tiêu là dọa sợ. Hắn tự nhiên là không dám dùng tay tiếp, chỉ có thể là lướt người đi trốn đến một cây đại thụ mặt sau, cái kia hồng anh thương nhưng là sát đại thụ bay qua, mang theo một khối vỏ cây, mảnh vụn bay ngang, bay ra nhiều trượng xa mới xuyên đến mặt đất ngừng lại. Phong Chi Tiêu Tiêu thấy này uy thế cũng đúng lấy làm kinh hãi, xoay người lại muốn chạy, chợt nghe được sau cây A Phi âm sầm sầm đến, ngươi. Còn muốn chạy sao, một luồng trường phong đã phả vào mặt. Phong Chi Tiêu Tiêu kinh hãi bên dưới theo bản năng co rụt lại thân thể. Chỉ là A Phi cửu âm bạch cốt trào cỡ nào lợi hại, luyện thành sau khi liền ngay cả ngón tay cái nắp cũng biến thành nhảy cảm rất nhiều, hắn tìm tòi tay trở về chụp tới, chỉ nghe chi rồi. Một cái, Phong Chi Tiêu Tiêu ống tay áo đã nứt rồi. Cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu hướng về bên cạnh va chạm, ngay lúc sắp va vào một thân cây thế nhưng thân thể bỗng nhiên phảng phất bùn nhão như nhau mềm nhũn ra, dĩ nhiên theo thân cây trượt tới sau lưng. Phần này khinh công có thể nói là tinh diệu, A Phi cũng đúng tán một cái, bất quá hắn y như gần rồi Phong Chi Tiêu Tiêu thân, nào có bị hắn dễ dàng chạy trốn đạo lý. Thân thể hắn không hiểu tay trái lại nhanh như tia chớp nữa dò ra, phảng phất sẽ chuyển hướng như nhau. Quỷ dị vòng quanh đại thụ chộp tới, này một chiêu là cửu âm bạch cốt trảo sát chiêu một trong, có thể vòng qua vách tường chờ chướng ngại vật kích thương sau đó người cũng đúng A Phi hữu tâm là muốn bắt sống, bởi vậy dùng chính là bắt mà không phải đập. Hắn chắc chắc này Phong Chi Tiêu Tiêu nhất định tại phía sau cây A Phi liệu địch kỳ chuẩn, tay trái vừa tới phía sau cây chính là nắm lấy cổ tay của đối phương. Nhưng cảm giác đến vào tay trắng mịn, phảng phất là cá trạch như nhau, dĩ nhiên lập tức liền muốn tránh thoát. A Phi trong lòng hơi động, nắm cái kia thủ đoạn hướng về không trung vung một cái, Phong Chi Tiêu Tiêu thân thể nhỏ bé chính là đã trời cao rồi. Bất kỳ cao thủ trên không trung thời điểm không có bất kỳ gắng sức điểm là không thể tại làm ra bao nhiêu ứng biến chiêu số. Cũng tuyệt đối không thể xuất hiện, chân trái nhọn điểm chân phải nhọn lại điểm chân trái nhọn bỗng dưng biến thành máy bay trực thăng bay đi. A Phi đã thuận thế bước ra một bước bán ngửa đầu nhìn lại, nhưng thấy Phong Chi Tiêu Tiêu chính đang thành tự do rơi xuống đất trạng hạ xuống, trong miệng hoa hoa kêu to, A Phi cười lạnh một tiếng, hơi nhún chân bỗng nhiên vọt lên, tại giữa không trung liền đã nắm lấy rồi đối phương đai lưng, mạnh mẽ đem kéo xuống. Phong Chi Tiêu Tiêu, ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu? A Phi nổi giận đùng đùng hỏi, tay trái chăm chú nắm lấy đối phương đai lưng không buông tha, nhưng trong lòng là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đem hắn bắt lại, thật đúng là phí đi một phen công phu a, cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu dãy dụa mấy lần, bỗng nhiên lập tức yên tĩnh, quay đầu lại hướng về A Phi cười một tiếng nói ta muốn chạy. Sao? A Phi sững sờ chợt nghe được oành, địa một cái, Phong Chi Tiêu Tiêu cả người hóa thành một đoàn khói mù màu vàng, lập tức liền đem A Phi cho bao phủ lại. Này yên vụ cực kỳ sang nhân, A Phi mau mau đóng chặt miệng mũi e sợ cho có độc nhưng đã quá muộn vẫn có một tia yên vụ vào miệng lối vào. A Phi lúc này hai chân như nhũn ra, mắt tối sầm lại nhưng là chậm rãi ngồi ngã xuống đất. Bất quá nội lực của hắn tinh xảo, lần này đến là không có muốn hắn mệnh thế nhưng hệ thống đã nhắc nhở hắn trúng độc HP chính đang cuồng đi, mặc dù là nỗ lực chống đỡ cũng chống đỡ không được bao lâu. Cũng không biết từ đâu tới đây một cơn gió thổi qua trước mắt màu vàng yên vụ cấp tốc tản đi, ngồi dưới đất A Phi mở mắt nhìn lại, đã thấy trước mắt đang đứng một cái cao gầy người, hai mắt hèn mọn tràn ngập ý cười, không phải. Phong Chi Tiêu Tiêu thì là ai? Nhưng nghe được Phong Chi Tiêu Tiêu đối với A Phi nở nụ cười, nói thế nhân đều nói ngươi rất khó đối phó ta xem không hẳn vậy. Ngươi xem ta không có tác dụng bao nhiêu khí lực để ngươi cũng ở trước mặt ta. A Phi trầm mặc không nói, nhắm mắt lại trên mặt lại hiện ra vận dụng nội công bức độc dáng vẻ, Phong Chi Tiêu Tiêu đã từ từ ngồi xổm xuống, lắc đầu nói, vô dụng, này độc dược muốn bức ra đến ít nhất muốn 10 phút. Ta sẽ không cho ngươi thời gian dài như vậy, ta chỉ nói cho ngươi một câu nói, sau khi ngươi chết càn khôn phiến ta chuẩn bị lấy đi. A Phi lấy làm kinh hãi mở mắt ra, cũng không cố trên bức độc bật thốt lên, ngươi là vì càn khôn phiến. Làm sao ngươi biết ta có càn khôn phiến? Phong Chi Tiêu Tiêu nở nụ cười, móc ra một cây chùy thủ nói, đây chính là ngươi muốn hỏi vấn đề sao? Thực sự là một chút sáng tạo cũng không có A Cách Chương.